Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, đầu nhập. Đồ lần Bạch Long cùng Island Vương Quốc ở giữa liên hệ, vượt quá Austin ngoài ý liệu, xem ra, một thứ gì đó có rất sâu ẩn tình, chỉ tiếc chính là, lão Kaman biết đồ vật cũng không nhiều. Liên quan tới hạch tâm một chút cơ mật, cũng không rõ ràng nguyên do trong đó, cho nên Austin cũng không thể nào suy đoán. Bất quá có thể đoán được là, ở trong đó, tất nhiên tồn tại cái gì hiệp nghị bí mật. Có lẽ, còn cùng đô lần Bạch Long chỗ trấn thủ thứ gì có quan hệ. Đáng tiếc, năm đó phồn thịnh đô lần Bạch Long nhất tộc, bây giờ đã là thất linh bát lạc. Biết chân tướng huyết mạch vương tộc, chỉ sợ cũng chỉ còn lại lão Kaman một long, vẫn chỉ là biết một chút đôi câu vài lời. Đối với cái này, Austin mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh liền đem để tại sau lưng. Nếu như nói, đem tất cả bí mật đều mưa như chút nước phun ra, là lão Kaman cho thấy cõi lòng hành vi, như vậy vẻn vẹn chỉ là những bí mật này còn chưa đủ lấy đả động Austin, để hắn giúp đô lần Bạch Long tiến đánh chiếm cứ băng tinh vương thành Neo Thành. Chân chính để Austin động tâm là Neo Thành bản thân vị trí. Theo lão Kaman cho ra đô lần Bạch Long vẽ ra đo địa đồ bên trong, Austin rõ ràng xem đến một đầu trên bản đồ đánh dấu ra. Một đầu thân ở đô lần sông băng cao nguyên loại nguy hiểm này cực đoan khí hậu hoàn cảnh bên trong. An toàn thương đạo, đây là một đầu từ địa hình hình thành thương đạo. Năm đó đô lần Bạch Long vẫn là nơi này chúa tể thời điểm. Ngẫu nhiên một ít nhân loại thương nhân, chính là thông qua con đường này, vượt qua trùng điệp sông băng dãy núi, đạt tới Kava đại xâm lâm. Nếu như có thể đem tuyến đường này nắm giữ ở trong tay, như vậy tổ rồng bộ lạc từ đây liền có được một đầu âm thầm không người biết đến, vượt qua bị mọi người tiềm thức coi như là tuyệt địa bình chướng đô lần sông băng cao nguyên chờ ngại con đường. Nhờ vào đó, tổ rồng bộ lạc không chỉ có thể đem thế lực nhúng tay vào nhập trung thổ thế giới loạn cục, càng có thể tại một ngày cần thời điểm, thần binh trên trời rơi xuống, đại quân tiến vào trung thổ thế giới tiến hành tác chiến. Một đầu có thể vòng qua biên cảnh trường thành, tiến vào trung thổ thế giới hạch tâm con đường. Mấy ngàn năm qua, trung thổ thế giới loài người dựa vào địa thế, tại Kava đại xâm lâm phương Bắc xây dựng lên biên cảnh trường thành, đem thú nhân ngăn cản tại Seta đại lục cực Nam. Một khi tổ rồng thú nhân đại quân thông qua đô lần sông băng cao nguyên tiến vào trung thổ thế giới, tất nhiên sẽ để mỗi người đều thất kinh. Cái này, có lẽ có thể trở thành một đầu hậu bị chiến lược con đường. Trừ cái đó ra, lão Kaman còn đáp ứng, chỉ cần có thể Austin có thể trợ giúp đô lần Bạch Long khôi phục Neo Thành, như vậy không chỉ có hắn sẽ thần phục với Austin dưới trướng, sẽ còn lấy đô lần vương tộc huyết mạch hiệu triệu còn lại long tộc đầu nhập Austin dưới trướng. Long tộc đều là cao ngạo, nhưng là đô lần Bạch Long khác biệt. Bọn hắn đã từng kiêu ngạo sống lưng bị băng xương cự nhân miễn cưỡng đánh gãy, tại năm đó cố thổ lên chật vật chạy trốn. Có thể sống sót, đô lần Bạch Long đã sớm học được vứt bỏ cái gọi là cao ngạo cùng vinh dự, học được thích ứng thế giới tàn khốc này. Lấy Austin thực lực cường đại, tăng thêm lão Kaman vương tộc huyết mạch, triệu tập còn sót lại đô lần Bạch Long đạt tới cái mục tiêu này cũng chưa chắc không phải việc khó gì. Cái này, để Austin căn bản là không có cách cự tuyệt. Nếu như có thể thu phục một chi Bạch Long huyết mạch, chỗ tốt căn bản không cần nhiều lời. Lấy Bạch Long huyết mạch, truyền kỳ đẳng cấp cường giả sẽ tầng tầng lớp lớp, một chi thực lực cường đại tộc đàn. Cứ việc bây giờ đã chán nản, nhưng tộc quần nội tình vẫn còn, chỉ cần cho thời gian nhất định, tất nhiên sẽ trong tương lai lần nữa bay lên. Lùi một bước nói, coi như lão Kaman vương tộc huyết mạch không dùng được. Điểm tụ tập bên trong Đô Lần Bạch Long di tộc số lượng cũng có mấy vị. Bạch Long ấu long cũng không ít, từ đầu bồi dưỡng cũng không phải việc khó gì. Đương nhiên, không giống với Austin dưới trướng thú nhân, Bạch Long nhất tộc bởi vì huyết mạch duyên cớ, tự nhiên không có khả năng tượng giã ngoại thú nhân bộ lạc như thế đối xử như nhau. Đô Lần Bạch Long nhất tộc gia nhập, nhất định tại Austin dưới trướng thế lực ở trong chiếm cứ một cái tương đối cao địa vị. Thế giới này sinh linh, sinh ra chính là không bình đẳng, dù cho Austin sáng lập tổ rồng bộ lạc đã mười mấy năm, nhưng là giai cấp luôn luôn tồn tại, cũng không cần lo lắng lòng người lưu động cái gì. Thế là, rất nhanh Austin cùng lão Kaman chính là đạt thành chung nhận thức. Sau đó, chính là bận rộn thời khắc. Tại Austin phân thân cùng Sarah công chúa bọn người thông qua Đô Lần sông băng cao nguyên tiến về Island Vương quốc thời khắc, Austin cùng lão Kaman cũng bắt đầu liên hợp hành động. Lão Kaman cùng Kasiris liên tục xuất động tại Đô Lần sông băng cao nguyên lên tuần hành, tìm kiếm cái khác Đô Lần Bạch Long tung tích. May mắn, bởi vì băng xương cự nhân thế lực suy yếu, hai đầu cự long rốt cuộc không cần chân tay co cóng. Tại tinh tế dò xét phía dưới, trước kia ẩn tàng phi thường sâu một chút Đô Lần Bạch Long tung tích bắt đầu dần dần hiển hiện. Thời gian nửa tháng, chính là lôi kéo đến mười mấy đầu truyền kỳ đẳng cấp trưởng thành Đô Lần Bạch Long. Bất quá những này Đô Lần Bạch Long bên trong cũng chỉ có 5-6 đầu, hoặc là bởi vì niên kỷ nguyên nhân, hoặc là bởi vì tính cách nguyên nhân tự nguyện cùng lão Kaman cùng nhau gia nhập đến Austin dưới trướng. Có lẽ trải qua gặp trắc trở mấy đầu Bạch Long đã chán ghét trốn đông trốn tây hoàn cảnh, hy vọng có thể tại một cái thế lực cường đại che chở phía dưới an ổn xuống. Còn lại cũng không cùng ý, bọn hắn không muốn đánh mất mình độc lập tính. Cự long bản thân liền là sống một mình sinh vật, đối với bão đoàn gia nhập thế lực cái gì bản thân liền không ưa. Một chút Bạch Long cho dù bị băng xương cự nhân truy sát thời gian lâu như vậy, nhưng vẫn là càng thêm hướng tới cuộc sống tự do tự tại. Bất quá bọn hắn mặc dù không đồng ý nhập vào Austin dưới trướng, nhưng là nghe nói băng xương cự nhân bị thương nặng, lão Kaman cùng Austin bọn hắn dự định tiến công neo thành tin tức sau, cũng đều nhao nhao biểu thị nguyện ý ra một điểm lực. Có thể thấy được, đối với băng xương cự nhân cái này tộc đàn, những này còn sót lại Đô Lần Bạch Long nội tâm ở trong là bực nào cưu hận. Nhưng cùng lúc, cũng có số ít còn sót lại Đô Lần Bạch Long liền tham dự phản kích neo thành một trận chiến đấu không tham gia. Lại càng không cần phải nói cái gì gia nhập Austin dưới trướng. Đối với cái này, lão Kaman cũng không bắt buộc. Lão Kaman cùng Kasiris chờ Bạch Long bận rộn thời điểm, Austin cũng không có nhàn rỗi. Thông qua cùng nhau mang tới ma sửa đổi phần vô tuyến điện trang bị, Austin xa tại ở ngoài mấy ngàn dặm, đối tổ rồng bộ lạc tiến hành điều khiển chỉ huy, để tổ rồng bộ lạc tổ chức siêu phàm giả tinh nhuệ thông qua cao nguyên xuống cứ điểm thành tiến vào Đô Lần sông băng cao nguyên bên trong tiến hành chi viện tác chiến, muốn chiếm cứ neo thành, đồng thời đem kiến thiết trở thành đứng sừng sững ở cao nguyên lên trạm trung truyền. Dựa vào Austin đơn độc lực lượng tự nhiên là không thể nào một lần nữa thành lập vững chắc neo thành, đơn thuần dựa vào hiện tại Đô Lần Bạch Long lực lượng cũng là lực có chỗ không tha. Cho nên tại Austin ra lệnh một tiếng, tổ rồng bộ lạc chiến lược trọng tâm tùy theo tiến hành thay đổi. Đại lượng tổ rồng bộ lạc siêu phàm giả tinh nhuệ bắt đầu tụ tập tại đường sắt vận chuyển phía dưới tiến về thứ bảy cứ điểm thành. Đồng thời bộ lạc cảnh nội mở một chút dệt vải nhà máy, bắt đầu ngày đêm tăng ca, sản xuất ra đại lượng phòng lạnh áo bị, liên tục không ngừng cung cấp cho tiền tuyến tổ rồng thú nhân siêu phàm tinh nhuệ. Thể loại giả sử,